lệnh tôi em dám không nghe. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoang đã, hôn má tôi một cái đi, rồi xuống, không phải cô vừa tỏ tình với tôi sao? Cô quay đầu lại nhìn hắn, anh lại tính giở trò giống hồi sáng sao? Tôi không làm, cô nói giọng khó chịu, không lần này nghiêm túc, hôn đi, không thôi tôi sẽ không cho cô xuống. Hắn nói nghiêm chỉnh, cô thở dài nén cực tức, sao, hôn đi nè, hắn giục cô, đúng là đồ khốn mà. Cô ngấu nghiến nói lẩm bẩm, nhanh, biết rồi, nói xong cô ôm cổ hắn hôn một cái. Được cô hôn xong hắn cười rạng rỡ, được rồi xuống đi, đi học vui vẻ, chiều tôi đến đón. Ừ, cô mở cửa bước xuống, miệng hắn vẫn còn cười. Lái xe quay đi, sau khi hắn đi cô thở nhẹ nhàng, chỉnh đốn lại trang phục, mặt mày vui vẻ chạy nhanh lại chỗ Lâm Kỳ. Học trưởng, Hàm Nhi, anh cười vui vẻ nói. Dạ, anh đến sớm vậy ạ, cô cũng cười lại nói. Hi hi, em đi bằng gì đến vậy? Dạ, xe thôi ạ, cô hơi ngập ngừng nói. Hôm nay, anh, thấy em xinh lắm đấy. Anh ngại ngùng nói, cô đứng im lại tay đặt lên má cười. Thật không ạ, thật, xinh lắm, dạ, cảm ơn anh, hi hi, đúng ta đi thôi. Vâng, tại công ty, không hiểu sao trong suốt buổi họp, làm việc hắn chỉ biết cười. Đầu óc cứ như trên mây, khiến cho nhân viên hắn không khỏi ngạc nhiên. Há hốc mồm, vì chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Cốp, cốp, vào đi, giọng nói hắn nhẹ nói. Dạ, thưa anh, thư ký hắn nói, có chuyện gì, à mà khoang tôi có chuyện muốn hỏi. Dạ, cậu thấy tôi rất đẹp trai, rất thu hút đúng không? Hắn cười cười nói tự tin. Dạ, à, dạ vâng, thư ký của hắn sốc khi trả lời. Tôi biết mà, hết phần 22, cách chương.